Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2928, ba cái vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Thiên Đế trong tay ngọc kiếm giơ lên. Trên thân kiếm chín cái con mắt lập tức đều trừng lớn. Trong con mắt đều lóe ra tà dị vầng sáng, tạo thành mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Medusa ngưng thị cùng cái kia trong ánh mắt vầng sáng tiếp xúc về sau. Vậy mà giống như là bị thôi miên. Nguyên bản đã mở mắt ra vậy mà dần dần nhắm lại. Mặc cho bằng hàn sâm làm sao tồi động. Medusa con mắt đều không có lần nữa mở ra. Càng đáng sợ chính là hàn sâm phát hiện ánh mắt của mình vậy mà cũng dần dần nhắm lại. Tựa như là buồn ngủ mắt mở không ra. Vô luận như thế nào dãy giụa lấy muốn đem con mắt mở ra, lại đều không chỗ hữu dụng. Mí mắt vẫn là chậm rãi rũ xuống. Đừng lại vùng vẫy, không có ích lợi gì. Cửu nhãn kiếm kiếm quang có thể khiến thế gian hết thảy sinh linh mất đi thấy vật năng lực. Tại cửu nhãn kiếm trước mặt, cho nên sinh vật đều là không có mắt đồ vật. Cửu Thiên Đế một bên giơ lên cửu nhãn kiếm, một bên âm ngoan nói ra. Không chỉ như đây, tại ngươi thấy cửu nhãn kiếm con mắt thời điểm, ngươi liền đã chết. Hàn Sâm nghe Cửu Thiên Đế thanh âm, con mắt cuối cùng vẫn là không cách nào mở ra, hoàn toàn nhắm lại, với lại trong hai mắt tựa hồ có đồ vật gì đang cuộn trào, giống như muốn bạo liệt ánh mắt của hắn, từ đó chui ra ngoài tựa như. A, Dương Vân Sinh kêu thảm một tiếng. Hai tay che mắt rú thảm không ngừng. Cặp mắt của hắn không biết lúc nào nổ tung. Biến thành hai cái huyết động. Cho ngươi đường sống ngươi không đi. Hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Cửu Thiên Đế lạnh lùng nhìn Dương Vân Sinh một chút. Ánh mắt lại rơi vào Hàn Sâm trên hai mắt. Đang mong đợi cặp mắt kia nổ tung sát na. Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều giống như chen hướng về phía hai mắt. Dường như muốn đem cặp mắt của hắn chen bề. Trong lòng biết cái kia cửu nhãn kiếm có chút tà dị. Hắn đã tại bất chi bất giác bên trong bị cửu nhãn kiếm lực lượng gây thương tích. Đại kim ngư cùng tiểu kim ngư cũng đồng dạng nhắm mắt lại. Chỉ là mắt của bọn chúng cua thật cao nổi lên. Trướng giống như là đã tăng tới cực hạn khí cầu. Tựa như lúc nào cũng sẽ bạo chết. Hàn Sâm mặc dù nhìn không thấy. Bất quá động huyền kinh phía dưới, đến là hết thảy đều cảm ứng rõ ràng, ngay trong bọn họ duy nhất không có chịu ảnh hưởng, chỉ sợ cũng chỉ có mang theo kính dâm Bảo Nhi. Cửu Thiên Đế lạnh lùng nhìn về Hàn Sâm, chờ đợi Hàn Sâm hai mắt nổ tung một khắc này. Cửu nhãn kiếm lực lượng cũng không chỉ là nổ tung con mắt đơn giản như vậy. Nếu hai mắt bạo liệt, toàn thân huyết dịch cùng sinh cơ liền sẽ tự thương hại trong miệng tàn phá mà ra. Thẳng đến chảy khô mới thôi. Khi đó người cũng đã chết. Mắt thấy Hàn Sâm hai mắt liền muốn nổ tung. Lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm kéo ra quạ cung. Một tiễn hướng về cửu nhãn kiếm bắn tới. Cửu Thiên Đế lơ đễnh. Trong tay cửu nhãn kiếm chém về phía bay vụt mà đến răng tiễn. Khuyển Nha Cung tiễn mặc dù đại danh đỉnh đỉnh, bất quá đó là tại Nha Thiên Cầu trong tay thời điểm. Đối với người khác trong tay, Cửu Thiên Đế lại chưa để ở trong lòng. Với lại Cửu Thiên Đế đối với Nha Thiên Cầu cũng tương đối quen thuộc. Khuyển Nha Cung tiễn năng lực hắn lại biết rõ rành rành. Khi xuyên qua hư không, như là thuấn di bình thường răng tiễn. Bị cửu nhãn kiếm từ trong hư không chém đi ra. Không thể làm bị thương Cửu Thiên Đế mảy may. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Sâm thân hình lại quỷ dị xuất hiện tại Cửu Thiên Đế phía sau. Trong tay một thanh đao chém về phía Cửu Thiên Đế phía sau lưng. Cửu Thiên Đế sắc mặt biến hóa. Hàn Sâm thuấn di tốc độ nhanh chóng. Vượt qua tưởng tượng của hắn. Lại muốn tránh tránh cũng đã không còn kịp rồi. Đành phải cầm trong tay cửu nhãn kiếm ngược lại vung. Chặn lại Hàn Sâm chém tới một đao. Làm sao có thể. Đao kiếm tương giao trong một sát na. hắn cửu nhãn kiếm lại bị Hàn Sâm một đao chặt đứt. Trên thân kiếm 9 cái con mắt lập tức khô héo. Đồng quang cũng biến mất không thấy gì nữa. Cửu nhãn kiếm bị chém đứt về sau. Hàn Sâm đao quang y nguyên không hề dừng lại chạm tại cửu thiên đế trên lưng. Khi chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm. Hàn Sâm một đao kia chỉ chém ra kim bào. Nhưng là tại kim bào nội bộ. Lại có một kiện màu xanh sẫm áo giáp. Hàn Sâm điều này có thể chặt đứt cửu nhãn kiếm một đao. Vậy mà không thể tại cái kia màu xanh sẫm trên khải giáp mặt lưu lại vết tích. Cửu thiên đế cánh tay phải vung lên. Cùng Hàn Sâm trong tay nhân quả báo ứng đao đụng vào nhau. Ngạnh sinh sinh đem Hàn Sâm cả người lẫn đao cùng một chỗ đụng bay ra ngoài. Hàn Sâm thân thể đâm vào thạch đình trên cây cột. Cái kia cột đá nhìn phổ thông. Thế nhưng là đâm vào phía trên về sau. Hàn Sâm nhưng không có thể đem cột đá đụng gãy. Thân thể bắn ngược ném xuống đất. Khóe miệng lập tức tràn ra máu tươi. Trong lồng ngực khí huyết sôi trào như biển. Thần cách võ trang. Hàn Sâm đứng dậy, nhìn chằm chằm kim bào vỡ tan chỗ lộ ra màu xanh sẫm áo giáp nói ra. Tính ngươi còn có chút nhãn lực, cửu thiên đế đem trên người kim bào xé ra. Lập tức lộ ra một thân màu xanh sẫm liên thể áo giáp. Ngoại trừ đầu của hắn cùng dưới cổ, cái khác bộ phận đều bị cái kia màu xanh sẫm áo giáp bao vây lấy. Màu xanh sẫm áo giáp dán chặt lấy thân thể. Nhìn cực kỳ hùng tráng, thế nhưng là tại cái kia áo giáp giáp phiến phía trên, lại có từng đầu ngắn nhỏ khe hở. Nhìn kỹ, cái kia lại là từng cái đang nhắm mắt, nhìn người dùng mình, cái này liền là thần cách võ trang thiên nhãn chiến y, chuôi này cửu nhãn kiếm. Bất quá chỉ là ta phỏng chế thiên nhãn chiến y chế tạo ra một kiện đồ chơi mà thôi. Uy năng không kịp thiên nhãn chiến y chi vạn nhất. Cửu thiên đế ánh mắt lạnh nhạt nói. Đã ngươi thấy được ta thiên nhãn chiến y tự nhiên cũng sẽ không thể lại tha cho ngươi sống trên đời. Hiện tại ngươi coi như muốn mạng sống cũng đã không có cơ hội. Hàn Sâm thần sắc bất động. Nắm nhân quả báo ứng đao lạnh nhạt nói. Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút. Của ngươi món kia thần cách võ trang thiên nhãn chiến y có thể hay không giết chết ta. Cửu thiên đế khẽ nhíu mày. Thần bảng chi chiến hắn cũng nhìn. Tự nhiên biết nhân quả báo ứng đao năng lực. Vừa rồi hắn cũng tự mình đã lĩnh giáo rồi nhân quả báo ứng đao uy năng. Liền ngay cả cửu nhãn kiếm đối với Hàn Sâm tạo thành tổn thương. Đều có thể toàn bộ hấp thu hóa thành đao lực. Nhân quả báo ứng đao so cửu thiên đế trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nếu là không thể một kích chém giết hắn. Để hắn sử dụng ra nhân quả báo ứng đao lực lượng đến là có chút phiền phức. Cửu thiên đế trong lòng âm thầm trầm ngâm. Cửu thiên đế, ngươi sở cầu bất quá chỉ là trong đỉnh đồ vật mà thôi. Cần gì phải cùng ta liều cái ngươi chết không sống. Ngươi nếu là có thể trả lời ta mấy vấn đề. Cái này trong thạch đỉnh bảo vật ta có thể chắp tay nhường cho. Hàn Sâm đột nhiên nói ra. Lời ấy coi là thật. Cửu thiên đế nghi ngờ nhìn xem Hàn Sâm. Không nghĩ tới Hàn Sâm vậy mà lại nói ra lời như vậy. Coi là thật, bất quá ngươi như trả lời không ra. Tự nhiên là không tính toán gì hết. Hàn Sâm nói, ngươi như cố ý hỏi ta không biết vấn đề. Bản đế lại thế nào khả năng trả lời ngươi? Cửu thiên đế cười lạnh nói, ngươi nếu là vì trong đình bảo vật mà đến. Hẳn phải biết đó là vật gì a? Hàn Sâm hỏi. Có phải hay không ta trả lời vấn đề này? Những vật kia ngươi liền để tại bản đế. Cửu thiên đế không có trả lời vấn đề. Chỉ là nhìn xem Hàn Sâm cười lạnh. Đây là một trong số đó. Ta hết thảy liền hỏi ngươi ba cái vấn đề. Hàn Sâm cũng không có do dự. Nói thẳng, cái nào ba cái vấn đề? Ngươi nói trước đi tới nghe một chút. Cửu thiên đế ánh mắt lấp lóe, cũng không có vội vã động thủ. Vừa rồi liền là cái thứ nhất vấn đề. Còn có vấn đề thứ hai chính là, cái kia ngọc tượng bên trong điêu khắc thiếu nữ là ai? Nàng và thánh chủ là quan hệ như thế nào? Vấn đề thứ ba, thánh vực bên trong bây giờ còn có bao nhiêu cường giả? Bọn hắn ở nơi nào? Hàn Sâm đem chính mình vấn đề đều ném ra ngoài. Cách chương.